xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhường nào. Em đi sâu buồn một mình ngắm tuyết rơi, vừa đi Bali một mình ngắm biển khơi, để thấy em trở về làm sao, để thấy em yêu anh nhường nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia, sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Sing it. Giữa ngàn hà em biết đâu là, biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm sâu. Và giữa ngàn hà em biết đâu là, biết đâu một sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, để bao lâu tình trong nhau mới thôi đắm sâu. Tay cao hơn nữa như đang flash không ạ? Một nơi của riêng chúng ta, giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn xa xa. Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em biết vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em biết vậy đâu. Vậy nên người mãi buông tay dễ dàng. Một nơi của riêng chúng ta, giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn rất xa.